Đệ nhất kiếm thần, chương 1908, phân tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một không gian được mở ra, mà không gian này lại không thể chịu được chiêu kiếm của Tiểu Thất. Không lâu sau, không gian đã hoàn toàn hư ảo, tất cả mọi người đều xuất hiện trong tinh không mênh mông. Mà cô gái tóc trắng đó không biết từ lúc nào đã tới gần trước mặt Tiểu Thất, nàng ta nhìn Tiểu Thất. Chiêu kiếm này thật lợi hại, dứt lời, nàng ta đột nhiên đánh một quyền về phía Tiểu Thất. Vietwriter, VN, một quyền rất nhẹ nhàng bình lặng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy trời diệt đất. Cách đó không xa, khuôn mặt Tiểu Thất không chút cảm xúc, cơ thể nàng ta bỗng trở nên hư ảo. Ngay sau đó, luồng sức mạnh khủng bố mà cô gái tóc trắng phóng ra lập tức bị cắt xé, mà cùng lúc này cô gái tóc trắng lại lần nữa bị đánh lùi ra xa gần nghìn dặm. Cô gái tóc trắng vừa dừng lại thì Tiểu Thất đột nhiên rút kiếm. Xoẹt, một đường kiếm khí phá vỡ khoảng không. Đường kiếm khí này dường như muốn xé rách tinh không này ra vậy, vô cùng kinh khủng. Ở tận cùng phía xa xa, lòng bàn tay cô gái tóc trắng mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép về phía trước. Vạn vật tụ, ầm ầm, không gian trước mặt nàng ta đột nhiên rung chuyển kịch liệt, trong phút chốc một luồng sức mạnh thần bí ra sức chặn lại đường kiếm khí đó. Lúc này cô gái tóc trắng lại nói, phân tách, dứt lời, đường kiếm khí đó trực tiếp bị tách ra rồi biến mất trong tích tắc. Cách chương.